Toàn chức cao thủ, chương 1158, giáp không, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, sai lầm của Bách Hoa thật ra chỉ tồn tại đúng một tích tắc. Chịu sự quấy rối vô nghĩa liên tục của cả đoàn xiếc Goblin, sau đó đột nhiên bị tấn công một cú bao chuẩn, tuyển thủ Bách Hoa đều theo bản năng tập trung nhìn qua một phía. Đó chỉ là lẽ thường của con người, nhưng trên sàn đấu, lẽ thường của con người sẽ trở thành sơ hở. Tô Mộc Tranh, Phương Duệ, Kiều Nhất Phàm và An Văn Giật đã vòng sẵn ra sau, đúng lúc đó hè nhau tập kích. Kiều Nhất Phàm hạ quỷ trận đầu tiên, đao hồn gia tăng trí lực lẫn sức mạnh, hỗ trợ cực tốt cho mọi nghề. Mộc Vũ Tranh Phong, Hải Vô Lượng và tay nhỏ Lạnh Giá đều đứng trong kết giới đao hồn, bắt đầu cuộc tổng tiến công bằng tầm bắn xa nhất của Mộc Vũ Tranh Phong. Năm nhân vật Bách Hoa có đến 4 người đang phơi lưng lồ lộ dưới tầm bắn của cô. Nhiệt cảm phi đạn, bật lửa bung ra từ ngón tay Mộc Vũ Tranh Phong, một vệt lửa hình vòng cung bay tới, góc nhìn tuyển thủ Bách Hoa giờ mới xoay về. Phát hiện sau lưng có 4 người hưng hân, họ hoảng hồn cũng là lúc nhiệt cảm phi đạn đã từ trên trời giáng xuống theo bật lửa dẫn đường. Đám khói hình nấm nho nhỏ bùng nổ cuồn cuộn, hít bắn rơi vào chính giữa 3 nhân vật, không ai trực tiếp ăn đạn nhưng bị sóng khí sản sinh do vụ nổ ảnh hưởng mạnh. Ba người vội khiển nhân vật né tránh, đội hình mai phục sẵn của Bách Hoa ngay lập tức rối loạn. Đoàng đoàng, tiếng súng vang rền, tay đấm có cự ly bắn xa nhất trong Bách Hoa là Hoa Phồn Tự Cầm của Châu Viễn bắt đầu phản kích. Bên phía Hưng Hân, Hải Vô Lượng hai tay ôm thành hình cầu đẩy ra hai bên, một chiếc lồng ánh sáng có thể thấy bằng mắt thường bao phủ lấy 4 người Hưng Hân. Kỹ năng lồng niệm khí châu bò của khí công sư, hút sạch toàn bộ sát thương. Thời gian duy trì lồng niệm khí là 30s nhưng có thể bị vỡ nếu sát thương đánh vào quá lớn. Nó hoạt động như một sinh vật triệu hồi có dây máu của riêng mình. Tuy vậy, hiện tại Bách Hoa chỉ có mỗi Hoa Phồn Tự Cầm tay đủ dài để tấn công, lồng niệm khí dư sức thách thức lượng sát thương đến từ một nhân vật. 4 người Bách Hoa còn lại bắt đầu phản kích, hiệu ứng lấp lánh xuất hiện từ mấy kết ấn triệu hồi nối tiếp nhau, Chu Hiệu Bình gọi thú lao lên đỡ đạn. Một tấc cho của Hưng Hân lập tức dương kiếm, quỷ trận dài đầy khắp đất, một băng trận khống chế hành động, một ôn trận giảm phòng ngự. Bậc thầy pháo súng gác pháo lên vai, khí công sư vận khí, các kỹ năng cầy bản đồ bắn ra ầm ầm, thú triệu hồi giam dưới quỷ trận hy sinh trong một nốt nhạc. Đạn pháo tiếp tục nã về phía nhân vật Bách Hoa, quỷ kiếm sĩ, bậc thầy pháo súng, khí công sư. Ba nghề đều có khả năng công kích AoE, răng lưới sát thương bao phủ cả khu vực bãi đá chật hẹp. Đợt úp sọt này của Hưng Hân rõ ràng đã tính rất kỹ, phối hợp lợi dụng địa hình cực kỳ bài bản, chắc chắn đã phải luyện tập cao độ mới làm được. Bách Hoa bị đánh đến mức luống cuống tay chân, vội vàng điều chỉnh đội hình. Muốn đột phá hỏa lực Hưng Hân từ chính diện sẽ không khỏi ăn một rổ sát thương, Chu Quang Nghĩa xoay góc nhìn, chấm được nhiều điểm lõm để đặt chân ở bãi đá hai bên, y có thể dùng nhảy bật không trung của thích khách để tiếp cận, sau đó phát động tấn công phá cục diện. Nghĩ thế, Chu Quang Nghĩa lập tức thao tác Quý Lãnh nhảy dọc sát bên cánh. Y không cần báo hiệu, đồng đội chỉ nhìn thấy hành động đã hiểu ý mà lao thẳng lên, tạo di chuyển chiến thuật. Góc truyện audio.com, phối hợp với Chu Quang Nghĩa, ai ngờ Quý Lãnh mới nhảy một phát trên không, đang định đáp xuống điểm đầu tiên, trên kênh đoàn đội bỗng xuất hiện dòng chat từ Lạc Hoa Lang Tạ. Cẩn thận, kêu ai cơ, Chu Quang Nghĩa giật thót cái nhẹ, nhìn xuống dưới thấy 4 nhân vật Bách Hoa đâu có ai sắp gặp tai nạn. Thế là đúng lúc này, một vệt ánh sáng sắc lạnh lướt qua cổ Quý Lãnh không một tiếng động, máu xịt thành vòi giữa trời, văng tung tóe. Cắt yết hầu, chơi nghề thích khách Chu Quang Nghĩa sao không biết kỹ năng này. Giờ y mới biết người vừa rồi Vu Phong muốn nhắc là mình. Còn người có thể đánh ra kỹ năng cắt yết hầu là ai? Cần hỏi ư, chính là Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu im im áp sát lưng mình giữa không trung, cắt cổ mình. Khoảnh khắc ấy, Chu Quang Nghĩa cảm thấy cần cổ lạnh toát thật luôn. Quý Lãnh sau hít cắt ít hầu bị cản không nhảy lên được nữa, mà sát thương dành cho y vẫn chưa hết. Quân Mạc Tiếu chưa chờ y quay đầu đã tiếp nối bằng ưng đạp, mấy cú đạp liên tọi khiến Quý Lãnh rơi thẳng xuống đất. Phía dưới cuồng kiếm Lạc Hoa Lang Tạ của Vu Phong đã gồng sẵn chờ chém. Nhắm chuẩn thế rơi của hai nhân vật, Lạc Hoa Lang Tạ vỗ luôn một hít chém vỡ núi. Quân Mạc Tiếu ấy vậy mà không ham đánh, thấy Lạc Hoa Lang Tạ lao tới bèn mượn thế ưng đạp, xoay lưng bật người, tránh sượt qua khỏi lưỡi kiếm Táng Hoa. Tuyển thủ Bách Hoa nào sẽ để lỡ cơ hội hỗ trợ. Hoa Phồn Tự Cầm bắn liền mấy phát súng lên không, phong khắc triệu hồi thêm mấy con thú vây quanh điểm rơi của Quân Mạc Tiếu, Mục Sư Ngạo Phong Tàn Hoa còn thắp cả ngọn lửa thần thánh hy vọng Quân Mạc Tiếu va đầu vào. Chỉ thấy Quân Mạc Tiếu rút kiếm chém một nhát ngân quang lạc nhẫn, đổi hướng giữa không trung, tránh thoát nòng súng Hoa Phồn Tự Cầm và ngọn lửa thần thánh của Ngạo Phong Tàn Hoa. Trà kiếm vào vỏ, hắn rũ ô thiên cơ, không thành mâu cũng không thành khiên, đoạn khung ô phía trước cùng gập lại theo một chiều thành đường cong, biến ra hình thái chiến liêm của thầy chư tà. Chiếm liêm quất vòng cung, một vệt sáng xanh từ dưới đất nổi lên, thú triệu hồi của phong khắc đều nằm bên trong. Thăng thiên trận, quân Mạc Tiếu bình yên đáp đất, đám thú triệu hồi thì bị nâng lên không? Bên Bách Hoa trợn mắt nhìn kỹ năng của mấy nghề khác nhau mà hắn nhởn nhơ sử dụng liên tiếp thành chuỗi, quả là một trải nghiệm mới mẻ. Dù cái nghề tán nhân có tồn tại luôn chăng nữa, không có ô thiên cơ cũng không chơi nổi chuỗi kỹ năng thế này. Sục sôi nhiệt huyết vì pha hành động chớp nhoáng đẹp mắt vừa rồi, khán giả trong nhà thi đấu hú hét ăng ẳng như gấu chó. Vì vậy nếu nhìn theo phương diện của Bách Hoa, không tóm được quân Mạc Tiếu là thứ yếu thôi, điều ức chế nằm ở chỗ đội hình của họ chỉ vì đối phó hắn mà lại rối loạn lần thứ hai. Bốn người bên Tô Mộc Tranh rất biết chớp lấy sơ hở thả Awe cách ly hai nhân vật của Châu Viễn và Mạc Sở Thần với đồng đội. Không thể để bị giáp công, nhưng nên đột phá từ đâu? Làm đội trưởng, Vu Phong bỗng nhiên phát hiện mình không biết quyết định thế nào. Nhóm bốn người bên Hưng Hân có khả năng hỏa lực mạnh, nhắm mắt càn qua họ chắc chắn phải ăn đam nặng. Trong khi đó, tán nhân của Diệp Tu thì đủ món ăn chơi, dù mình lấy thịt đè người cũng chưa chắc hốt nhanh hắn được, dây dưa kéo dài chỉ tổ có lợi cho bốn người kia chạy đến tiếp viện, phạm vi hoạt động của Bách Hoa sẽ càng thu hẹp. Vu Phong còn đang đắn đo tới lui, quý lãnh của Chu Quang Nghĩa. gocchuyenaudio.com đã rơi xuống đất, lăn một vòng đứng dậy, y chơi hẳn hồ quang thiểm phóng về phía quân Mạc Tiếu. Tuyển thủ xuất thân bá đồ sinh ra đã có sẵn bắp thù hận vô thời hạn với Diệp Tu, chưa kể y còn là hậu nhân của quý lãnh người ngày xưa đã cho Diệp Tu một hít về làng, chưa kể y còn là một thích khách mới bị Diệp Tu dùng chiêu thích khách áp sát cắt cổ. Thù mới hận cũ, bắp thù hận bẩm sinh, thêm vào logic quá đơn giản. Đánh 4 hay đánh 1, Chu Quang Nghĩa chẳng buồn do dự lấy 1S xông thẳng lên. Chơi luôn, Vu Phong thấy Chu Quang Nghĩa đã tấn công, bèn khỏi rằng co suy nghĩ nữa. Lạc Hoa Lang Tạ lập tức mở đường bằng tam đoạn trảm và lao vào quân Mạc Tiếu. Hai nhân vật dịch chuyển theo ánh sáng hiệu ứng chiêu, hình thành thế giáp công quân Mạc Tiếu, nhưng quân Mạc Tiếu vẫn ung dung đón tiếp, chẳng biết từ chỗ nào trong ô thiên cơ rút ra món đồ gì đó ném xuống đất. Bụp, một làn khói tím tỏa ra, đạo cụ ninja. Yên Ngọc, khói tím làm Vu Phong và Chu Quang Nghĩa không nhìn thấy quân Mạc Tiếu chạy đằng nào, chỉ đành khiển nhân vật chặt chém đại cầu trời cho chúng. Đúng lúc này một bóng đen bất ngờ xuất hiện từ trong làn khói, không ai đỡ kịp, Lạc Hoa Lang Tạ và Quý Lãnh cùng nhau bị cuốn vào. Bóng đen chụp lại, hai nhân vật bị trói kẹp mặt với nhau. Kỹ năng ma đạo học giả, áo choàng bóng đêm, tiếp theo một bàn tay chìa ra khỏi làn khói, thân thiện vỗ lên hai người. Một tiếng ầm vang lên, hai người bị Lạc Hoa Trường hất văng vào lưới hỏa lực của nhóm bốn người Hưng Hân bên kia. Hoa Phồn Tự Cẩm và Ngạo Phong Tàn Hoa của Châu Viễn và Mạc Sở Thần chẳng dễ gì mới thoát thân dưới sự yểm hộ của quân đoàn thú triệu hồi do Chu Hiệu Bình chỉ huy, giữa đường va thẳng vào Lạc Hoa Lang Tạ và Quý Lãnh té lăn quay. Kẹt cả hai bên, chiến đội Bách Hoa nhanh chóng hỗn loạn, ai nấy đều rối như tơ vò. Đạn pháo sáng, đạn khói. Châu Viễn bất thình lình đứng ra khiển Hoa Phồn Tự Cẩm ném hai quả lựu đạn hiệu ứng, sau đó đi kèm một đống kỹ năng cháy nổ, ánh sáng giao hòa đan sen, chính là đấu pháp Bách Hoa nổi tiếng của Trương Giai Lạc. Châu Viễn muốn lợi dụng bức màn ánh sáng che chắn cả đội thoát thân. Đối với Bách Hoa, đấu pháp này quả thật không thể quen thuộc hơn được nữa. Dù đội hình vào trận hôm nay có Vu Phong và Chu Quang Nghĩa không xuất thân từ Bách Hoa mà mới gia nhập một năm thôi, nhưng họ đã luôn tiếp xúc với đấu pháp hạch tâm này từ ngày đầu tiên đến Bách Hoa rồi. Về sau dàn tuyển thủ trẻ của Bách Hoa dần dần xây dựng được phong cách riêng, họ mới giảm thiểu việc sử dụng đấu pháp kế thừa. Thế mà giờ đây, Châu Viễn bất ngờ tái hiện đấu pháp làm nên thương hiệu Bách Hoa xưa nay. Cả đội với 5 nhân vật biến mất trong làn ánh sáng, lợi dụng cơ hội có được từ đạn pháo sáng và đạn khói, thành công đột phá khỏi cửa ải quân Mạc Tiếu đơn độc chấn giữ. Cảnh tượng ấy khiến tuyển thủ Bách Hoa trong trận và fan Bách Hoa ngoài trận đều ngổn ngang cảm xúc. Rốt cuộc đấu pháp Bách Hoa có ý nghĩa thế nào với chiến đội Bách Hoa? Ai cũng cho rằng họ đã lật sang một trang mới, nhưng ở vào bước mật tồn vong, thứ đem đến chuyển biến cho họ lại vẫn là đấu pháp Bách Hoa của Trương Giai là con người mà họ luôn phỉ nhổ để lại. Fan Bách Hoa ngồi rối rắm, chứ tuyển thủ trong trận không có quá nhiều thời gian nghĩ ngợi đến vậy. Họ chạy thoát nhưng Hưng Hân cũng đuổi theo sát gót, bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh và tán nhân của Diệp Tu đều có chiêu tấn. gocchuyenaudio.com, công cự ly siêu xa, chóc vân thủ của khí công sư và quỷ trận của quỷ kiếm sĩ đều có khả năng níu chân thồn hành chỉ cần họ sơ sẩy một phát. Trận đấu còn lâu lắm mới kết thúc, họ chỉ đơn giản là bước vào một tình thế mới cần phải đối mặt mà thôi. kỹ năng cày bản đồ là những kỹ năng có sức tàn phá địa hình mạnh, san bằng, xới cho bản đồ lên thành cái ruộng. Hai cô gái bạo lực Sở Vân Tú và Tô Mộc Chanh đều cầm những nghề nổi bật nhất trong lĩnh vực này. Cách chương.